Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 137 tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nắm Umbridge đưa cho hắn tấm da dê rời đi hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học từ bục giảng hướng cửa đi trên đường, hắn vẫn luôn bảo trì mỉm cười tới trấn an các bằng hữu cảm xúc. Draco dùng một loại thực bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hắn, Harry cõng người đối hắn làm cái mặt quỷ, đẩy cửa rời đi. Harry một người đi ở Hogwarts trên hành lang, giống mỗi lần một mình một người đêm du. Hắn ở một cái chỗ ngoặt đụng phải quỷ Pip, cái này chuyên thích làm trò đùa dai quỷ hồn chính ôm mực nước bình xiếc ảo thuật. Không đợi hắn nói ra cái gì trêu cợt nói, Harry giơ lên ma trượng. Quát đi oa si, niệm một nửa quỷ Pip mang theo sợ hãi phẫn nộ thần sắc xuyên qua vách tường chạy mất. Mực nước bình va chạm vách tường lại toái đến trên mặt đất, Harry thu hồi ma trượng, đi đến McGonagall giáo thụ văn phòng, gõ gõ môn. Mời vào, McGonagall giáo thụ thanh âm từ nàng trong văn phòng truyền ra tới. Harry đi vào đi, McGonagall giáo thụ thần sắc nghiêm túc đồng thời hiện ra vài phần mỏi mệt. Harry hỏi hảo, không có nhiều lời nói, đem Umbridge cuộn da dê đưa qua. Umbridge làm ta tới gặp ngài. Hắn nói, đồng thời yêu cầu ta giao cho ngài cái này. McGonagall giáo thụ cau mày dùng ma trượng gõ khai phong khẩu, mở ra tấm da dê đọc. Nàng một bên đọc một bên nhíu mày, nheo lại đôi mắt chờ đến đọc xong, trên mặt là Harry đời trước gặp qua cái loại này nghiêm khắc thần sắc. Đây là thật sao? Nàng hỏi, nếu ngài là chỉ ta hùng hổ dọa người, không cho Umbridge nói chuyện cơ hội nói. Harry tủng hạ bả vai, ta bảo đảm ta không có la to, ta còn dùng giáo thụ xưng hô nàng đâu. McGonagall giáo thụ thở dài, buông kia trương da dê. Potter, nàng nhăn chặt mày nói, ngươi đây là như thế nào lạc? Ta là nói, ngươi luôn luôn làm các giáo sư bớt lo. Cái gì, thật sự sao? Harry làm ra một bộ dáng giật mình tới. Đừng nói giỡn lạp, McGonagall giáo thụ ta mỗi năm muốn sấm nhiều ít họa a. McGonagall giáo thụ tựa hồ bị lời này chọc cười, khóe miệng chiều động một chút. Đừng làm trò, McGonagall giáo thụ điểm ghế dựa kêu Harry ngồi xuống. Ngươi biết ta là có ý tứ gì? Harry bĩu môi, ngồi xuống. Ngươi nên so dĩ vãng càng cẩn thận. McGonagall giáo thụ thả chậm thanh âm, đem một cái bánh quy hộp đẩy đến Harry trước mắt kêu hắn lấy một khối. Ngươi biết nàng đại biểu cái gì? Bộ pháp thuật, Harry cầm một khối bánh quy gừng hình cá cóc. Giáo thụ phát ta cũng dùng ma trượng chỉ quá Umbridge không tính là cái gì. Nàng hiện tại liền phải kêu ngươi này cuối tuần mỗi ngày buổi tối đều cấm túc. McGonagall giáo thụ nói, phát còn xa, hắn chỉ là đem tay vói vào tới nhưng không thể đối với ngươi cấu thành trực tiếp uy hiếp. Nhưng là nàng đã ở chỗ này, hơn nữa là cái giáo thụ, nàng có quyền đối với ngươi làm chút cái gì. Đúng vậy, có quyền cho ta lưu lại lời lẽ chi lý, ở ta MU bàn tay thưởng. Harry gật gật đầu, cắn một ngụm bánh quy. Mỗi ngày sao? Hắn hàm hồ hỏi, nàng nói cho ta thời điểm nói trừ bỏ thứ sáu. McGonagall giáo thụ lại nhìn thoáng qua giấy nhắn tin, gật gật đầu. Này đảo thật là kỳ quái. Nàng nói, nàng không giống sẽ cho ngươi lưu một ngày nhàn rỗi người. Bởi vì ta nói cho nàng hy vọng ngày đó bị cấm túc. Harry không chút để ý mà nói. Nàng hiện tại còn không biết đâu, thứ sáu Angelina muốn tuyển thủ quân. Ta biết cái này, McGonagall giáo thụ khóe miệng rất nhỏ dơ lên một chút, ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm, là tan học thời gian. Lại lấy một khối bánh quy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, McGonagall giáo thụ lại đem bánh quy hộp hướng Harry trước mặt đẩy đẩy. Lợi hại quan hệ ngươi đều biết, đừng lại cường điệu sự thật. Cấm túc thời điểm, đặc biệt chỉ ở Umbridge bên người thời điểm, chính mình cẩn thận một chút. Ta chú ý tới ngài vẫn luôn không có kêu ta kêu nàng giáo thụ. Harry vỗ vỗ trên tay vụn bánh quy từ ghế trên nhảy dựng lên. Ta sẽ cẩn thận giáo thụ, nhưng là Umbridge nói rõ thái độ muốn tìm ta sai lầm, đúng hay không? Cho nên ta thừa dịp còn ở khống chế cho nàng một ít ngon ngọt, miễn cho nàng về sau trực tiếp làm cái đại sự tình ra tới a. Harry đối McGonagall giáo thụ gập người cúi chào, đi ra nàng văn phòng. Bữa tối thời điểm, Harry cùng Umbridge đối chọi gay gắt, tin tức đã truyền khắp Hogwarts. Nhưng là so với đời trước thành phiến mà kêu Harry nghe được rành mạch khe khẽ nói nhỏ, lúc này đây, sau lưng thảo luận người rõ ràng đè thấp thanh âm chính là vẫn như cũ ở Harry trải qua thời điểm nhắm lại miệng, nhìn chằm chằm hắn xem. Như vậy ta như thế nào có thể biết được bọn họ đang nói cái gì đâu? Harry giả ý oán giận, hắn sau lưng đang có mấy cái Hufflepuff ở khe khẽ nói nhỏ, nghe được Harry thanh âm, lập tức ngậm miệng. Còn hảo, huynh đệ, Ron trấn an mà nói. Slytherin có Draco, Gryffindor có ta cùng Hermione, Hufflepuff có Cedric, Ravenclaw có cho. Cedric còn cho ngươi chia sẻ một chút hỏa lực đâu. Cái gì kêu chia sẻ một chút hỏa lực? Harry nhướng mày hỏi, có người đi tìm hắn chứng thực. Hermione nhẹ giọng nói, thần sắc phá lệ nghiêm túc giống như nghẹn khẩu khí dường như. Cedric nói thật nhiều biến ngươi nói chính là chân tướng, nhưng là luôn có người không ngừng mà đi hỏi hắn. Hắn quá ôn hòa lạc, hơn nữa hắn tổng không thể hào hào nói một câu có phải hay không? John chạy nhanh nói, ta là nói ta ý tứ là, hắn luôn là thiếu ngôn thiếu ngữ cho nên nói không rõ. Có cho giúp hắn đâu? Hermione kỳ quái mà nhìn John liếc mắt một cái. Chúng ta nhanh lên ăn xong đi, nơi này bầu không khí nhưng không tốt lắm. Harry, ngươi chờ hạ trực tiếp cùng chúng ta hồi tháp Gryffindor, vẫn là cùng Draco ở bên ngoài dạo trong chốc lát. Này muốn hỏi hắn, Harry quay đầu lại tòa đỉnh Slytherin bàn dài, hô một tiếng Draco. Draco từ món điểm tâm ngọt ngẩng đầu lên nhìn về phía Harry, dò hỏi mà chọn hạ lông mày. Đi tản bộ sao? Harry hỏi, nếu ngươi không có tức giận, mà pháp sư cùng ma dược khóa luận văn. Draco nói, chính là nói ta không đi tản bộ, nhưng là không có sinh ngươi khí. Như vậy thư viện, Harry lại lần nữa đề nghị, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, cho ngươi cấm đoán làm chuẩn bị. Draco nói, ngươi đi rồi Umbridge còn nói chút sự tình, kêu Hermione cùng Ron nói cho ngươi. Sự tình gì? Harry đem đầu xoay trở về. Nàng tưởng bồi dưỡng một đám mật thám. John chán ghét nói, nàng nói nếu lại nghe thấy có ai nói kẻ thần bí đã trở lại, hy vọng có người có thể hướng nàng hội báo. Harry vuốt ve một chút chính mình mờ u bàn tay, lại quay đầu nhìn Draco liếc mắt một cái. Đây là nàng mục đích không phải sao? Harry nói, quay đầu thời điểm nhìn đến cho ở Hufflepuff bàn dài biên. Nàng chính là tới cấp phát tìm hiểu tình báo, đúng hay không? Ta dám đánh đố, vừa tan học nàng liền cấp phát hội báo ta ở lớp học thượng nói gì đó. Hảo, chúng ta trở về rồi nói sau. Hermione nói, các ngươi ăn no sao? Ăn no, Harry tùy ý dùng mờ u bàn tay lau miệng thu thập đồ vật đứng lên. Chờ ta trong chốc lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chính mình mờ u bàn tay, đến Slytherin bàn dài cùng Draco nói gì đó, lúc này mới cùng Ron, Hermione cùng nhau trở về tháp Gryffindor. Hermione tiến phòng sinh hoạt chung liền lớn tiếng gào lên, crook xanh từ nàng đầu gối nhảy xuống, Harry tiếp nhận nó. Dumbledore như thế nào có thể làm loại chuyện này phát sinh đâu? Nàng lớn tiếng nói, hắn như thế nào có thể làm cái kia đáng sợ nữ nhân dạy chúng ta, lại còn có ở chúng ta tham gia OVKLS khảo thí này một năm. Bất đắc dĩ cử chỉ, đại khái. Harry nói, ngươi biết không có ai nguyện ý tiếp cái này việc bộ pháp thuật chỉ là đưa tới một cái hy sinh giả. Học xong lý luận, khảo thí thời điểm liền sẽ dùng chú ngữ. John buồn bực mà nói, đây là cái gì ngụy biện, giống như chúng ta cầm lấy ma trượng sẽ công kích nàng giống nhau. Hermione phẫn nộ mà nói, bộ pháp thuật thật quá đáng, bọn họ véo chuẩn cái này trước vị chỗ trống, hai tháng dư luận tạo thế lại khiến cho không ai dám tới nhận lời mời. Ta bảo đảm bọn họ còn hạn chế cái này trước vị, không gọi người khác bắt được gì đó. Chúng ta trước làm bài tập đi. Harry nói, từ ma dược tác nghiệp bắt đầu thế nào? Nói thực ra cụ các bằng hữu ta buổi tối có cái hẹn hò. Hermione nghiêm khắc mà nhìn Harry, ngươi muốn chuồn êm đi ra ngoài. Nàng hỏi, qua thời gian cũng không trở lại sao? Thỉnh Granger huynh trưởng phê chuẩn ta đêm du. Harry giơ lên tay nói, ngày này quá dài, được chứ? Ta chỉ nghĩ, ngươi biết, Hermione ninh mày lại nhìn Harry liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Nàng thật mạnh ngồi xuống, mới từ cặp sách lôi ra giấy bút phòng sinh hoạt chung một góc liền nổi lên ầm ĩ, nàng nheo lại đôi mắt hướng bên kia xem, chính nhìn đến những cái đó năm nhất tân sinh giống bị đánh giống nhau ngất xỉu. Bọn họ thật quá đáng, Hermione đằng đến đứng lên, lại là vài thứ kia kẹo Nuga sặc máu mũi, kẹo nhộng ói. Còn có kẹo xỉu, Harry nhỏ giọng nhắc nhở, hắc Hermione, thật sự cần thiết giảm bớt điểm này sữa IG sao? Bọn họ khả năng sẽ kêu những cái đó năm nhất bị thương. Hermione nói, tới, John, cái gì, ta cũng muốn, John mở to hai mắt nhìn. Hắc Hermione, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Hơn nữa ta biết Fred cùng George đều ở chính mình trên người thí nghiệm quá. Lúc này, Lee Jordan đem màu tím một nửa kẹo nhét vào hôn mê bọn học sinh trong miệng. Những cái đó bọn học sinh tỉnh lại có vẻ phi thường khiếp sợ thoạt nhìn hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ thậm chí không biết tình, Hermione giận không thể át mà nhằm phía Fred cùng George, Harry lớn tiếng mà đối nàng kêu, đừng bị châm ngòi ly gián, Hermione, nội bộ đoàn kết, ta thiên, John kêu thảm một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ ta tổng không thể, Fred cùng George, Hermione thật sự là người tốt nhất, qua đi nhìn xem thế nào. Harry đề nghị, sau đó ta nhân cơ hội cầm áo khoác tàng hình trộm đi. Cái gì, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ron một phen túm chặt Harry, muốn chết cùng chết, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Hắc hắc, Harry bị túm cái đột nhiên không kịp dự phòng, huống chi Ron vẫn luôn so với hắn cao lớn, cho nên hắn lập tức đã bị túm đi qua. Hermione lúc này chính thập phần nghiêm khắc mà cùng Fred, George nói chuyện, nói cho bọn họ không thể làm như vậy. Chúng ta thanh toán tiền. Fred nói, bọn họ là tự nguyện, đừng nói giỡn Hermione, ngươi đã lý giải gia tinh, như thế nào không thể lý giải chúng ta đâu. George nói, các ngươi sẽ làm bọn hắn bị thương. Hermione nổi giận đùng đùng mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thậm chí trước đó không nói cho bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào, khiến cho bọn họ mạo hiểm. Chúng ta sẽ không gọi bọn hắn xảy ra chuyện, này đó đường chúng ta đã ở chính mình trên người thí nghiệm qua, hiện tại chỉ muốn nhìn một chút có phải hay không mỗi người phản ứng đều giống nhau. Fred cãi cọ, các ngươi hoàn toàn có thể dành mạch đem hết thảy viết ở chiêu mộ thông báo thượng. Hermione lớn tiếng mà nói cho bọn họ khả năng phát sinh sự tình, sau đó nhìn xem ai tới tham dự thực nghiệm. Ron một cái lảo đảo, hơi kém đem Harry túm ngã xuống đất. Cái gì, như thế nào, hắn lắp bắp hỏi, Hermione, ngươi đang nói cái gì nha? Nếu các ngươi chiêu mộ thông báo vẫn như cũ ba phải cái nào cũng được, không nói rõ ràng sở hữu sẽ phát sinh sự. Kẹo Nuga sặc máu mũi không phải còn gọi dòng người huyết không ngừng sao? Hermione không để ý đến Ron, tiếp tục nghiêm khắc mà nhìn Fred cùng George. Ta lại nhìn đến cái nào người tình nguyện vẻ mặt khiếp sợ mà tỉnh lại, liền đối với các ngươi không khách khí. Cấm túc sao? Fred khô cằn hỏi, vẫn là chép phạt, George ý đồ cười nhạo một câu. Ta liền viết thư cho các ngươi mụ mụ, Hermione nghiêm túc mà nói. Các ngươi tưởng bảo mật có phải hay không? Fred cùng George thoạt nhìn hoàn toàn bị sợ hãi. Bọn họ một nửa khiếp sợ Hermione thế nhưng làm cho bọn họ tiếp tục thí nghiệm, một nửa khủng hoảng Hermione sẽ cho Weasley phu nhân viết thư. Chờ Hermione đem Fred bảng viết cùng một túi giấy hoa kẹo nhét vào bọn họ trong lòng ngực, bọn họ vẫn như cũ có chút chinh lăng mà đứng ở tại chỗ. Thiên, Ron ngơ ngác mà nhìn Hermione, ngươi là như thế nào? Ta cho rằng, ta còn khi ta đến ngăn cản các ngươi xảo lên đâu. Sẽ có như vậy một ngày, Hermione hừ một tiếng nói, nhưng là tựa như ta không thể ngăn cản chính bọn họ ăn vài thứ kia giống nhau, ta cũng không thể ngăn cản có ai muốn kiếm thượng một bút. Harry, ngươi thật sự không thể làm Sirius thu hồi đầu tư sao? Sirius khẳng định sẽ không thu hồi đầu tư. Harry chột dạ mà nói. Ngươi ngẫm lại hắn cùng Remus cùng ta ba ba trước kia quang vinh sự tích đi, bọn họ chỉ biết thấy vậy vui mừng. Hermione không nói chuyện nữa. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt triển khai tấm da dê, có vài giây chỉ là nhìn. Sau đó, rốt cuộc nàng bực bội mà buông lông chim bút thu hồi sách vở. Ta hiện tại vô pháp tập trung tư tưởng, ta muốn đi ngủ. Nàng nói đứng lên, từ cặp sách lấy ra một phen tờ giấy đưa cho Ron. Harry đêm nay không trở lại, ngươi phải nhớ kỹ đem cảm tạ tờ giấy đặt ở giặt quần áo rổ. Nàng công đạo hung hăng chừng mắt nhìn Harry liếc mắt một cái, kia ý tứ là. Ngươi dám bị bắt được thử xem. Harry vội gật đầu không ngừng cung tiễn nàng, lại cùng Ron viết trong chốc lát tác nghiệp. Giải quyết ma dược khóa nguyệt đá Bồ Tát luận văn sau, hắn trở lại ký túc xá nhảy ra áo khoác tàng hình, thu thập hảo ngày hôm sau phải dùng đến sách chuồn ra tháp Gryffindor. Ngày hôm sau sáng sớm, Harry cùng Draco mãi cho đến lớp bùa chú mau đi học mới xuất hiện. Bọn họ tiến phòng học liền xúc tiến góc chờ đến Flitwick giáo thụ dùng 15 phút cường điệu xong O, V, K, L, S tầm quan trọng, Harry đã nằm ở Draco trên đùi ngủ rồi. Này tiết lớp bùa chú muốn ôn tập bay tới chú, Draco nương bay tới bay lui các loại đồ vật làm yểm hộ cấp Harry lập ra một cái tương đối an tĩnh góc. Ta cho rằng ngươi biết hôm nay muốn đi học, Hermione nhỏ giọng oán giận, vận may là bay tới chú, nếu là khác Harry nhưng không nên bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco thong thả ung dung mà thưởng thức Harry mắt kính, một bàn tay còn che ở Harry đôi mắt cho hắn chắn ánh sáng. Nghe được Hermione oán giận, hắn không có làm ra đáp lại, ngược lại hỏi. Hiện tại chỉ có Harry một người bị đóng Umbridge cấm đoán sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Hermione kỳ quái hỏi, không có gì, Draco ninh mày, ánh mắt ở Harry trên người đánh cái chuyển. Tối hôm qua Harry ước Draco hữu cầu tất ứng thất thấy, đây là có thể đếm được trên đầu ngón tay Harry chủ động mời thời gian, Draco đương nhiên đồng ý, đêm nay Harry cũng đặc biệt chủ động nhưng là hắn từ lúc bắt đầu. Thậm chí bao gồm hôm nay buổi sáng, đều chấp nhất với dùng tay trái cùng Draco hỗ trợ lẫn nhau, gợi lên Draco một trận kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào? Draco chuyển ma trượng ngăn một cái gối ôm hướng bên này bay đến cách Trương.